nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu đưa đến đau đầu để cho Phó Bạch Trì ở ngày thứ hai vừa mở mắt liền khổ không thể tả, xoa phát đau đầu từ trên giường đứng lên, hai chân vừa mới đụng tới mặt đất, liền cảm giác đại não một trận trời đất quay cuồng nhấp một hớp trên bàn trà. Phó Bạch Trì liếc nhìn chỉ có gian phòng của mình, có chút nghi ngờ đi xuống lầu, lại đang toàn bộ khách sạn bình dân đi một vòng, lại cũng không có phát hiện xóa sạch thân ảnh quen thuộc. Lão bản, cùng ta cùng đi cô nương kia đi nơi nào? Đứng ở cửa khách sạn, Phó Bạch Trì hỏi khách sạn bình dân lão bản, đã thấy đối phương quái mô quái dạng liếc nhìn nàng một cái, tiếng người đã sớm ở tối hôm qua ly khai. Biết được Hoa Dạ Ngữ đi không từ giã, Phó Bạch Trì tâm trạng trầm xuống. Tuy rằng đã sớm biết hôm nay là phân biệt ngày, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đi không từ giã, ngay cả thư chưa từng lưu lại một phong. Có chút thất vọng trở về phòng, Phó Bạch Trì ngơ ngác ngồi ở trên giường, hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự tình. Nàng nhớ kỹ mình uống rượu sau liền ngủ thiếp đi, tỉnh nữa tới chính là Hiệt ở phía sau. Nghĩ như vậy, Phó Bạch Trì lật một cái bên giường bao quần áo, lại phát hiện vốn có khô quát bao bố lần nữa cố lấy tới. Mở vừa nhìn, bên trong đúng là chất đầy ngân phiếu, còn có một khối nàng quen đi nữa tất bất quá bạc mặt nạ. Thấy những này, Phó Bạch Trì tâm tình nếu không có tốt, trái lại kém hơn. Nàng nhíu đem mặt nạ cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên trơn bóng văn lộ. Nàng không rõ đối phương tại sao phải đi không từ giã, nếu như là thực sự muốn cùng mình chặt đứt quan hệ, lại vì sao lưu lại nhiều tiền như vậy cùng mặt nạ cho nàng. Càng nghĩ, Phó Bạch Trì liền cảm giác khổ sở cực kỳ, nàng rất hối hận mình tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, nếu là thanh tỉnh, có thể còn có thể tống biệt Hoa Dạ Ngữ một lần cuối. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể cầm cái này lạnh như băng mặt nạ đờ ra. Bỗng nhiên khôi phục một người, Phó Bạch Trì ở trong phòng ngây người hồi lâu mới nghĩ đến hôm nay phải khởi hành. Nàng thu thập xong bao quần áo, liên quan thu hồi ngực cô đơn, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Đi tới khách sạn bình dân lão bản trước bàn, nàng đột nhiên cảm giác được cái bụng có chút đói, liền muốn hỏi một chút lão bản kia đã nhiều ngày đưa tới mặt là ở nơi nào mua. Mì, cái gì mì? Khách sạn bình dân lão bản nghe xong, vô cùng không hiểu nhìn Phó Bạch Trì. Hắn khách sạn này bình thường không nhiều ít khách nhân, vừa tiếp xúc với đợi chính là kỳ quái như thế. Nghĩ đến tối hôm qua rời đi quần đỏ nữ tử, còn có sáng nay vị này, thật đều là quái nhân. Chính là cùng ta đồng hành vị cô nương kia mỗi ngày để cho ngươi hỗ trợ mua mì. Phó Bạch Trì ở trong lòng thổ tào này điếm lão bản trí nhớ, ai biết đối phương trái lại dùng nhìn quái thai biểu tình nhìn mình. Vị cô nương này, ngài đừng có hiểu lầm, tiểu điếm chẳng bao giờ mua qua cái gì mì, nếu như ngài hỏi chính là người mỗi ngày cây ăn, đều là đó cùng ngài đồng hành cô nương bao xuống bếp phòng vì ngài làm. Nếu như nói trước Phó Bạch Trì tâm tình chỉ là cô đơn, như vậy lúc này lại khó tránh khỏi mọc lên một tầng cơn tức. Nàng không có nói cái gì nữa, xoay người liền đi, ngực lại tràn đầy Hoa Dạ Ngữ thân ảnh của, để cho nàng khó chịu hận không thể hô to lên tiếng. Nàng căn bản không ngờ tới mỗi ngày ăn gì đó dĩ nhiên sẽ là người nọ tự mình làm, lại thêm không hiểu đối phương vì sao phải gạt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hai người từ gặp nhau đến tối hôm qua chia lìa, Phó Bạch Trì lúc này mới kinh sợ. Cái kia là A Cửu cô nương người cũng không chỉ là thần bí, nàng gạt chuyện của mình xa so với tưởng tượng phải nhiều hơn. Nàng dưới mặt nạ mặt của Tuyệt không sẽ xấu xí, thân phận của nàng tất nhiên là cái bí mật. Tuyệt không sẽ cùng bán thức ăn có nửa phần quan hệ. Nàng nói nàng không biết võ công là giả, dọc theo đường đi nhu nhược là giả, trên mặt lạnh lùng càng là giả. Nàng đối với mình tốt, thậm chí tự mình làm cái ăn, lại gạt nàng không muốn nàng biết. Ở đêm qua cứ như vậy đi không từ giã, chỉ để lại số tiền này tài cùng mặt nạ cho mình. Phó Bạch Trì không có biện pháp hình dung tâm tình của giờ khắc này, từ ở Hoa Dạ Ngữ sau khi rời khỏi. Không còn có người nào như vậy đối với nàng. Ngực không được tự nhiên để cho Phó Bạch Trì nghĩ như thế nào liền thế nào khó chịu. Nàng đơn giản mua con ngựa, ra roi thúc ngựa hướng phía Hôi Lan trước thành đi. Mặc dù biết người nọ tất cả nói đều là giả, có thể ra hương ở Hôi Lan thành điểm này là thật. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Trì có chút không kịp chờ đợi muốn gấp đi vào trong đó. Nàng muốn gặp nàng, hỏi nàng tại sao phải làm việc này, của nàng đi không từ giã rốt cuộc là có ý gì. Đối với mình người bạn này, lẽ nào nàng sẽ không có dặn dò đi về phía nghĩa vụ sao? Nếu quả như thật không muốn sẽ cùng nàng liên lạc, vậy lưu hạ cái mặt nạ này lại là có ý gì? Có ngựa sao tự nhiên so với đi bộ nhanh rất nhiều, không ra nửa canh giờ, Phó Bạch chỉ liền đến Hôi Lan Thành. Còn hơn trước thành nhỏ trấn, này Hôi Lan Thành nhưng là phải phồn hoa rất nhiều. Mạn không mục đích ở trên đường đi tới, Phó Bạch Trì thủy chung đều ở đây tưởng về hoa giả ngữ chuyện, hoàn toàn đem lần này tới Hôi Lan Thành nhiệm vụ vứt chưa sau đầu. Đầu tiên nàng không biết đối phương tên thật, cũng không biết địa chỉ, ngay cả bề ngoài đều chưa từng thấy qua. Muốn tại như vậy lớn thành trấn tìm được bản thân, như biển rộng tìm kim. Nhìn một bên khách sạn bình dân, Phó Bạch Trì tính toán trước tìm một chỗ ở, tìm hiểu một chút này Hôi Lan Thành tin tức nữa, tìm người. Về phần Minh Tuyệt Cung, trước khi đi một vòng cũng được. Có quyết định này, Phó Bạch Trì tìm nhà nhìn qua tốt khách sạn bình dân đi vào. Chỉ là vừa mới bước vào cửa, liền thấy được một cái người quen. Mặc dù là đã lâu không gặp, nàng thế nhưng không có biện pháp quên. Thấy nam tử kia thấy mình hơi sững sờ, sau đó lễ độ đi tới. Trường bào màu trắng, trải vuốt sợi chỉnh tề tóc dài, nam tử này không là người khác. Chính là Phó Bạch Trì nguyên chứ trung vai nam chính, Hách Liên Thịnh. Phó cô nương, đã lâu không gặp, Hách Liên công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy đối phương đã cùng mình chào hỏi, Phó Bạch Trì tự nhiên không có khả năng quay đầu liền đi. Hai người trước ở Lục Uyên Quy Tiên từng có đối mặt, tự nhiên không thể giống như nữa trước như vậy nói đi là đi. Phó cô nương quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình, gia hương của ta đó là tại đây Hôi Lan Thành. Khách sạn này cũng là ta mở, ta tự nhiên ở chỗ này. Hách Liên Thịnh vừa cười vừa nói, ôn văn nhĩ nhã giọng điệu không gặp chút nào bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch chỉ lúc này mới nhớ tới, này Hách Liên gia đích thật là ở Hôi Lan Thành. Mình làm ban đầu vì để cho hoa dạ ngữ cùng Hách Liên Thịnh môn đương hộ đối, còn cố ý cho người nam này diễn viên thiết trí một cái rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ bàn tay vàng, có tiền. Hách Liên Thịnh là Hách Liên gia chính thống đại công tử, toàn gia cũng chỉ có này một đứa con trai, tự nhiên là duy nhất người nối nghiệp. Dựa theo lúc này đến xem, qua mấy ngày đó là đại hội võ lâm. Căn cứ mình nguyên lai an bài, Hách Liên Thịnh cùng hoa dạ ngữ ở Lục Uyên qua đời cũng đã ám sinh tình tố, lại cách một tầng xa không chịu đâm phá. Thẳng đến đại hội võ lâm, hoa dạ ngữ đánh bại Minh Tuyệt Cung Diêm La Bà, cứu bị ngộ thương Hách Liên Thịnh. Hai người mới cùng một chỗ, còn tiện đường làm xấu hổ thẹn thùng sự tình. Nghĩ đến mình đã từng an bài, Phó Bạch Trì hiện đang hồi tưởng lại tới lại hết sức không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến nam nữ nhân vật chính lần đầu tiên thân mật bị mình đặt ra thành hoa giả ngữ chủ động câu dẫn, Phó Bạch Trì liền cả người không thoải mái. Nam nhân này cũng chính là dễ nhìn điểm, có tiền điểm, chỗ nào so với được với mình đâu. Tiểu sư muội thích người là nàng. Mới sẽ không cùng loại này ngu xuẩn nam nhân tại cùng nhau. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Trì liền nghĩ tới hoa dạ ngữ. Đáng tiếc là, lúc này nói cái gì đều đã vô dụng. Người nọ cũng sớm đã ly khai nhân thế. Không chỉ nói cùng Hách Liên Thịnh, chính là cùng mình cũng mất liên quan với nhau. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Trì ngực nổi lên hơi đau. Mấy năm qua này, mỗi khi nhớ tới hoa dạ ngữ đối với mình thích, còn có sau cùng ly biệt khi nàng xem ánh mắt của mình. Phó Bạch Trì tranh luận quá không thôi. Nếu là nàng trước đây có thể dũng cảm chút, hoặc là chẳng phải tuyệt tình đưa hoa giả ngữ ly khai, người nọ cũng sẽ không bị giết hại. Phó cô nương, ngươi làm sao vậy? Qua hồi lâu, thấy Phó Bạch Trì trầm mặt chẳng biết đang suy nghĩ gì, Hách Liên Thịnh liền đem mặt bu lại, nhẹ giọng hỏi. Thấy đối phương bỗng nhiên sắp đến, Phó Bạch Trì chợt nhảy ra tới, như là gặp phải cái gì bẩn giống nhau. Thấy nàng như vậy bài xích, Hách Liên Thịnh cũng có chút xấu hổ, xin lỗi sau liền nhanh lên ly khai. Thấy hắn đi, Phó Bạch Trì lập tức cũng vội vàng đi theo ly khai, tìm một gian khác khách sạn bình dân ở, nàng hôm nay bôn ba một ngày đêm, nằm dài trên giường liền rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Lại giữa đường trong giấc mộng, không thể nói rõ tốt, lại thêm không thể nói rõ phá hư. Ở trong mộng, Phó Bạch Trì thấy được cái kia để cho nàng tâm tâm niệm niệm người. Chính là mặc quần áo đỏ thẫm giá y hoa dạ ngữ. Nàng đối với mình cười, nụ cười kia dị thường đẹp, thiếu ngây ngô, trái lại nhiều chút mịt mờ xinh đẹp. Thấy nàng đi bước một đi hướng mình, đem màu đỏ khăn voan ném xuống đất, chậm rãi rút đi quần áo trên người. Phó Bạch chỉ mê muội vậy ôm nàng, không kịp chờ đợi hôn lên môi của nàng cánh hoa. Trong thoáng chốc, nàng nghe được Hoa Giả Ngữ ở bên tai mình gọi nàng A Chỉ, thanh âm kia mềm mại đáng yêu mềm mại, tràn đầy mãn phong tình vạn trùng. Phó Bạch chỉ không nhẫn nại được xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, đem nàng giữ lấy. Hoa Giả Ngữ thanh âm của êm tai cực kỳ, trên mặt tự thủy chí trung đều treo thỏa mãn tiêu ý, bỗng nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh sáng chậm rãi tiêu tán, đúng là biến thành một mảnh đen kịt, đợi cho Phó Bạch chỉ cúi đầu, nằm ở nàng dưới thân bị nàng chiếm có người lại thành A Cửu cô nương. Cái này mộng quả thực đem Phó Bạch chỉ sợ đến không nhẹ. Nàng chợt từ trên giường đứng lên, liếc nhìn xung quanh quen thuộc khách sạn bình dân gian phòng, lúc này mới vỗ bộ ngực thở hổn hển đứng lên. Chỉ là, mới thoáng khẽ động, nàng liền phát hiện giữa hai chân vô cùng cảm thấy thẹn thấp ý, ân. Còn là nóng, này Trương Chính Văn đến nơi đây mới thôi, bởi vì trước làm bảo vệ thời điểm lấy 3.700 chữ, kết quả không nghĩ tới Chính Văn số lượng từ mới 2.700 nhiều một chút. VIP canh tân số lượng từ không thể thiếu với thì ra là, sở dĩ thẳng thắn dùng trong ngày thường viết tiểu xanh lá chữ cùng cái khác độc giả ý dâm tiểu xanh lá chữ đại thế 1.000 chữ. Xin mọi người yên tâm, 1.000 này chữ ta sẽ tính khi đến chương, chính là hạ chương thay chương và tiết sẽ chỉ có 2.000 chữ, so với hạ chương chính văn ít 1.000 chữ, nói như vậy 1.000 này chữ tiền liền thay tới rồi, cho ta sơ sẩy cho mọi người nói lời xin lỗi. Hy vọng đại gia thứ lỗi, luân gia chắc là sẽ không tham ô mọi người tiền. Dưới là đến từ, sư muội công một cái. Kinh điển trích lời, đại sư huynh thích đại sư tỷ, sớm liền phát hiện ẩm ướt tiểu sư muội đối đại sư tỷ ám sinh tình tố, khụ khụ. Vì vậy liên hợp Minh Tuyệt cùng lão bà tử nhiều lần hãm hai người cùng hiểm cảnh, tốt gây xích mích hai người quan hệ, thật vất vả sư tỷ ở hối cải bên trong đánh tiểu sư muội máu rơi đầy đất. Nhưng mà sư muội là một đầu em mờ, thích sư tỷ như vậy đối với nàng. Trăm triệu không nghĩ tới sư tỷ chuyển kiếp, xuyên qua nghĩ mà sợ chết sư tỷ chỉ đối sư muội đặc biệt để bụng, vẫn còn ở sư muội trước mặt các loại giả bộ bê, đối đại sư huynh làm như không thấy. Đại sư huynh hận chết tiểu sư muội, thế nhưng sư phụ cái này hoa bách hợp nam lại đối tiểu sư muội tốt, ngầm cho phép hai người cảm tình. Đại sư huynh biểu thị rất khó chịu không tiếp thụ được. Vài lần xuống núi cùng sư muội đồng hành, sư tỷ thực lực không được lại cứng rắn phải giả bộ bê, sư muội chỉ có thể cho nàng chùi đít, hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Sư muội lợi dụng là sư tỷ cũng là như vậy thích hắn. Rốt cục sư muội thổ lộ còn nói rất nhiều kỳ quái nói, chảy rất nhiều kỳ quái mồ hôi, làm rất nhiều kỳ quái hành động, sư tỷ tạm thời không cách nào nhìn thẳng sư muội, nói ra chán ghét lời của nàng. Lại bị đại sư huynh nghe xong đi. Ở Thọ Yến đến cho Diêm La Bà được rồi phương tiện, làm hại ẩm ướt tiểu sư muội võ công tẫn phế bị bắt đi làm dược nhân. Cho rằng như vậy sư tỷ chính là nàng một người, tuyệt không, tiểu sư muội chịu nhục rốt cục thượng vị, đại sư huynh chỉ có thể là pháo hôi rước lấy. Dưới là đến từ hèn mọn tà ác Tô Phỉ Quân, Phó Bạch chỉ sau khi tỉnh lại, nhìn trong tay mặt nạ đờ ra, nàng chậm rãi đem mặt nạ mang đến trên mặt mình. Tưởng lại cảm thụ một chút người kia khí tức. Hoa Dạ Ngữ, ngươi tên biến thái. Bất quá mấy giây, Phó Bạch chỉ liền đem mặt nạ hái xuống ném qua một bên. Ẩm ướt sư muội, a, sư tỷ nhận ra ta, không có khả năng a, sư tỷ, ha ha, một đội mặt nạ đã nhìn thấy mình khuôn mặt tươi cười, cũng là hù dọa phá hư bào bào. Ẩm ướt sư muội, không xong, lại đã quên trên mặt nạ có dùng hột xoàn khảm sư tỷ mê người cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, nhìn ở đáng giá phân thượng, ta liền tha thứ ngươi, ta đây phải đi đem hột xoàn trừ đi bán. Ẩm ướt sư muội, không nên a sư tỷ, đây là ta đối với ngươi yêu a. Sư tỷ, ngươi là muốn hột xoàn hay là đánh pi pi? Ẩm ướt sư muội, đánh pi pi. Cách chương.